Tỷ nữ vương phi, chương 60, hắc bạch điên đảo. Góc truyện audio.com. Chấm, giỏi cho tiện tỳ nhà ngươi. Nhìn thấy bản phi lại không hành lễ, Dung Trắc phi lạnh lùng mắng mỏ, hận không thể lập tức xé sát Lâu Hướng Vãn. Nếu không phải tiện tỳ này quyến rũ vương gia, sao vương gia lại có thể thân cận với ả như vậy? Nghĩ đến đây, Dung Trắc phi càng thêm giận. Thậm chí quên mất dáng vẻ oai nghi của một Trắc phi vương phủ là thế nào. Dung Tẩu, xảy ra chuyện gì vậy? Dung Trắc phi vừa mới khiển trách Lâu Hướng Vãn, giọng trong trẻo của Lương Viên truyền tới, mặt đang khẽ cười, mang theo vẻ thân thiết thấp giọng nhắc nhở. Tẩu tẩu, cẩn thận một chút, đây là ngoài đường đó. Dung Trắc phi được Lương Viên nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới mình đang ở đâu. Tuy rằng nói Phượng Kính Dạ đến phúng viếng Lưu gia mang đờ một số vật phẩm. Trước sau tổng cộng có 3 xe ngựa, lại có thị vệ uy phong đứng nghiêm nghị ở hai bên. Nhưng cách đó không xa vẫn có dân chúng đứng nhìn. Đa tạ Tam Hoàng Phi, Dung Trắc Phi cười cảm kích với Lương Viên. Khôi phục bộ dạng của tiểu thư khuê các, thấy Lương Viên xuất hiện liền nhớ chuyện đánh chết gã nô tài hồi sáng ở trong ngự thiện phòng. Minh thừa tướng đều có gai tai mắt ở trong cung, nên chuyện này đương nhiên cũng không thể qua mặt Dung Trắc phi. Vương gia, Lâu Hướng Vãn thân là nha hoàn, thấy thần thiếp lại kiêu căng không chịu hành lễ, người không biết phép tắc như vậy sẽ khiến cho người ngoài chê cười thần thiếp trưởng quản vương phủ không nghiêm. Thỉnh vương gia đem Lâu Hướng Vãn giao cho thần thiếp xử trí. Dung Trắc phi ngạo nghễ mở miệng. Tuy rằng không phải người đàn bà chanh chua, nhưng trong mi mắt kia lại lộ ra lửa giận cùng dư vị ghen ghét đến dọa người. Dung tẩu tẩu chỉ muốn dạy bảo một nha hoàn mà còn cần xin chỉ thị của vương gia sao? Bản phi cho rằng gia phong Phượng Vương phủ rất chặt chẽ chứ. Sáng nay ở ngự thiện phòng, một gã nô tài của phủ Tam Hoàng tử không biết phép tắc liền bị Lâu cô nương cho người đánh chết. Lương Viên vẫn cười rôm rã như cũ, không hề sợ Phượng Kính Dạ ở trong xe ngựa chưa lộ diện. Trong xe ngựa, Lâu Hướng Vãn nhìn Phượng Kính Dạ, nhíu nhíu mày, không tiếng động đem vấn đề phiền toái khó giải quyết này ném cho Phượng Kính Dạ. Mình mà rơi vào tay Dung Trắc phi, nếu chết thì rất thống khoái, ngược lại chính là sống không bằng chết, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Nhận được ánh mắt ai oán của Lâu Hướng Vãn, Phượng Kính Dạ không tiếng động cười cười, Phượng Mâu chớp chớp nhìn Lâu Hướng Vãn, sau đó trực tiếp đưa tay kéo Lâu Hướng Vãn qua ôm thật chặt. Vinh Hành, chiếm tiện nghi dữ vậy trời, Tâm Tâm, hở tí là ôm, dê xồm, vương gia, giận nghiến răng, Lâu Hướng Vãn thất vọng trừng mắt, lúc này mà Phượng Kính Dạ lại còn động tay động chân. Vương gia không phải bị bệnh đến đần độn rồi chứ? Giao cho bổn vương, Phượng Kính Dạ dựa vào thật gần, cúi đầu mở miệng ở bên tai Lâu Hướng Vãn, hơi thở ấm áp phun lên lỗ tai nhỏ trắng nõn của nàng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị cọ đến đỏ lên. Tâm tình thật tốt, ngài tốt nhất có thể xử lý xong chuyện. Lâu Hướng Vãn ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt nhìn Phượng Kính Dạ, sau đó hít sâu. Nỗ lực khiến bản thân ngụy trang thành tiểu nha hoàn thấp hèn. Giảm bớt phiền phức của hai nữ nhân ở ngoài xe ngựa. Như vậy là không tin bổn vương. Giọng điệu trầm thấp có hơi bất mãn. Phượng Kính Dạ giơ tay gõ đầu Lâu Hướng Vãn. Trước khi nàng xù lông, liền ôm chầm lấy nàng. Một tay xốc mảnh xe ngựa lên. Thở ra một hơi, khi nhìn thấy Phượng Kính Dạ ôm lấy Lâu Hướng Vãn thân mật như thế. Vẻ mặt Dung Trắc phi từ kinh ngạc trong phút chốc trở nên xanh mét. Rốt cuộc không cách nào duy trì nổi dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Tức đến hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt hung tợn ác độc nhìn chằm chằm Lâu Hướng Vãn. Vương gia, người xác định người không có mượn đao giết người chứ? Lâu Hướng Vãn vô tội hứng nhìn ánh mắt âm độc tới cực điểm của Dung Trắc phi. Sau đó ánh mắt lướt qua Phượng Kính Dạ. Hắn vẫn đáp lại bộ mặt tuấn tú mị hoặc, Lâu Hướng Vãn đột nhiên cảm giác hoàn toàn sai lầm khi dựa vào Phượng Kính Dạ. Vương gia chỉ biết đổ dầu vào lửa. Tâm Tâm, giờ chị mới ngộ ra sao? Rất tiếc phải chúc mừng chị đã bước hai chân vào địa ngục rồi. Vương gia, một tiện tỳ không biết phép tắc như vậy. Thỉnh vương gia không cần bao che. Bằng không về sau nô tỳ làm thế nào quản chế chuyện vương phủ. Dung Trắc Phi cắn chặt khóe môi. Đột nhiên, ngoài dự đoán mọi người quỳ gối xuống đất, thân thể ngay ngắn ngẩng đầu lên. Mỗi một chữ đều rít qua kẽ răng. Vương gia, nô tỳ là Trắc Phi do hoàng hậu khâm điểm, là đại tiểu thư Minh gia. Hiện giờ lại bị một tiện tỳ vũ nhục như thế. Vương gia muốn buộc nô tỳ tìm cái chết thật sao? Thân thể bổn vương không khỏe, không dựa vào mộc, thì thân thể không đứng thẳng được. Hóa ra Trắc Phi của bổn vương hiền lương thục đức như thế. Hừ, thanh âm Phượng Kính Dạ không lớn, thậm chí bởi vì thân thể suy yếu mà hành động hơi chậm chạp. Nhưng Phượng Mâu lại sắc lạnh, giọng điệu lạnh nhạt, rõ ràng khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt sắc nhưng sinh ra vẻ bạc tình lãnh khốc. Ghen tị, miệng lưỡi chanh chua như vậy. Thất xuất hiu thê, Minh Dung ngươi đã chiếm lấy hai điều rồi đó. Rõ ràng lâu hướng vãn ỉ sủng mà kiêu. Không để Dung Trắc Phi vào trong mắt, không hành lễ cũng không thỉnh an. Nhưng lời Phượng Kính Dạ vừa nói ra, sự thật bị đảo lại hoàn toàn. Lương Viên híp mắt nhìn thoáng qua biểu cảm vô tội của Lâu Hướng Vãn. Không ngờ chuyện lại phát sinh thế này. Sao Phượng Vương gia lại có thể một lòng bảo vệ ả đến thế? Không thèm nhìn Dung Trắc Phi đang quỳ ở trên mặt đất. Ngữ điệu lạnh như băng của Phượng Kính Dạ chợt chuyển sang ôn nhu. Thậm chí còn ấn chữ ý cười. Mộc, đỡ bổn vương đi đến Lưu gia. Chữ đỡ âm lượng lại tăng thêm vài phần. Khiến người xung quanh hiểu rõ bệnh Phượng Kính Dạ rất nghiêm trọng. Dạ, vương gia, Lâu Hướng Vãn đáp ứng. Đổi trắng thay đen, hôm nay xem như bản thân được mở mang kiến thức. Thế nào, bổn vương nói ngươi không có việc gì sẽ không có việc gì mà. Ái muội đem toàn bộ sức nặng đều dựa vào trên vai Lâu Hướng Vãn. Phượng Kính Dạ cười một cách đắc ý, vương gia, ngươi đây là biến trắng thành đen. Nói đen thành trắng, hừ hừ hai tiếng, Lâu Hướng Vãn trợn trừng mắt, tỏ vẻ bản thân cực kỳ khinh thường. Phượng Kính Dạ lắc đầu, không cùng Lâu Hướng Vãn đấu võ mồm, cho dù thắng, khẳng định tiểu mộc đầu sẽ mất hứng. Bản tính nghịch ngợm kia lại rút vào trong mai rùa, cho nên chính mình vẫn không nên ép buộc quá. Huống chi nhìn nàng có biểu cảm phong phú như vậy cũng là một loại hưởng thụ. Cách chương.